Thật ra thì Diệp Oản Oản rất ghét vận động, nhưng thấy Tư Giả Hàn đều đã giúp cô sắp xếp xong xuôi, cộng thêm nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô có cảm giác mình cũng cần rèn luyện thân thủ một chút, ít nhất sau này gặp lại tình huống tương tự mới có thể bảo vệ được chính mình. Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói, vậy cũng tốt. Thập Nhất, sau này liền làm phiền anh chiếu cố nhiều hơn, làm phiền anh đến lúc đó dạy tôi một vài chiêu thức phòng thân. Thập Nhất nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thật, người yêu cầu thuật phòng thân chẳng lẽ không phải là hắn sao? Những ám vệ khác nhìn người trước mắt lại khôi phục dáng vẻ nũng nịu mềm mại, sắc mặt đều đen, nhìn phản ứng của Diệp Oản Oản, hình như là sau khi tỉnh rượu toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đều quên sạch mất rồi. Say một cái liền hóa thành sát thần, thực lực bùng nổ, đây là chuyện vô cùng thần kỳ. Quả nhiên, bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi, người phụ nữ mà ông chủ thích làm sao có thể là người bình thường được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, rút quyền bay tơ, Hin A Nguyễn Cộng Uyên đi. Tối hôm qua tất cả người đi đến quán ba phi sắc đều là tâm phúc của Tư Giả Hàn. Chuyện phát sinh khi đó hết thảy đều bị hạ lệnh im lặng không được tiết lộ ra bên ngoài. Về phần Diệp Oản Oản, uống say nên cái gì cũng không nhớ. Thật sự cho là chính mình té, cho nên mới toàn thân đau nhức. Dĩ nhiên cũng có nhiều địa phương thấy cảm giác không đúng, nhưng bởi vì những lời nhất trí trong mồm bọn Hứa Dịch, cô cũng không dám hoài nghi. A, xong rồi, Yên Nhiên đâu, Yên Nhiên thế nào? Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến, Hứa Dịch phái người đưa trở về rồi. Tư Giả Hàn trả lời, cô ấy có bị thương không? Không có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Oản Oản nói xong, hướng Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh nhìn một cái, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì, chẳng qua là thấy chết không cứu mà thôi. Cái này so sánh với chuyện kiếp trước cô từng chịu đựng tại Tư gia, không đáng kể chút nào. Diệp Oản Oản thu tầm mắt lại, cái kia, không quấy rầy nữa, mọi người tiếp tục đi. Tư Giả Hàn sẽ xử trí hai người này như thế nào, cô không quan tâm. Hiện tại cái cô quan tâm hơn chính là làm sao để cho thực lực của mình tăng lên. Chuyện giống như tối qua, cô không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Từ khi trọng sinh cho tới nay cô điên cuồng muốn thay đổi chính mình, học tập kiến thức, nhưng chỉ không có nghĩ qua rèn luyện nâng cao thân thủ của mình. Thập Nhất huấn luyện viên, xin quấy rầy. Diệp Oản Oản đối với Thập Nhất lên tiếng chào. Thập Nhất ho nhẹ một tiếng, hàm hồ đáp lại. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, bên trong phòng khách lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Lưu Ảnh không nói tiếng nào cúi đầu đứng ở nơi đó. Sau đó, còn lại là xử trí Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tư Giả Hàn, chờ đợi anh xử lý. Mặc dù nói, Diệp tiểu thư thật ra không cần việc bảo vệ này, nhưng trách nhiệm của Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh không cách nào bỏ qua được, nhất là Lưu Ảnh. Lưu Ảnh đối với Diệp Oản Oản có thành kiến, trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, nhưng lần này đúng là quá mức rồi. Một lát sau, trong phòng rốt cuộc vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tư Giả Hàn. Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Ảnh bị cắt chức đội trưởng, tất cả chức trách chuyển giao qua cho Thập Nhất phụ trách. Thời điểm nghe được câu nói của Tư Giả Hàn, Lưu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa như không cách nào tin tưởng được. Những người khác cũng đều trố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Lại có thể trực tiếp rút quyền rồi. Trừng phạt như vậy so với đánh mấy trăm roi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kinh ngạc hơn còn có Thập Nhất. Đối với trách nhiệm nặng nề mà Tư Giả Hàn mới giao phó, hắn thật sự là thủ sủng nhược kinh. Hắn chẳng qua chỉ là đội trưởng phân đội ám nhất mà thôi, làm sao có thể đảm nhận chức vị tổng đội trưởng được. Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh là trợ thủ đắc lực của ông chủ, một người quản bên trong một người quản bên ngoài, trình độ trọng yếu, có thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn chính là trong mỗi kỳ khảo hạch chức vị tổng đội trưởng hàng năm, một hạng mục trọng yếu nhất chính là khảo hạch giá trị vũ lực. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể đối với đội trưởng phát động khiêu chiến, mà Lưu Ảnh đã thắng liên tiếp 3 đợt, thân thủ của hắn mặc dù cũng không kém, nhưng mỗi lần đều bại ở dưới tay Lưu Ảnh, là bại tướng dưới tay Lưu Ảnh, tiếp nhận chức vị Lưu Ảnh, làm sao có thể phục chúng. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể so sánh với cấp độ biến thái yêu nghiệt của Diệp tiểu thư. Tống Tĩnh không nghĩ tới Tư Giả Hàn sẽ trừng phạt nặng như vậy, nhất thời nóng nảy, cửu gia, chuyện này, hình phạt này có phải quá nặng hay không? Đội trưởng chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mong ngài nghĩ lại. Tống Tĩnh, chớ nói. Lưu Ảnh quát bảo Tống Tĩnh ngưng lại. Chợt, hắn đưa ngón tay lên tháo chiếc nhẫn chu tước màu lửa đỏ xuống, cất bước đi tới trước mặt Thập Nhất, đem chiếc nhẫn đưa cho hắn. Thập Nhất chống lại thần sắc lãnh ngạo của Lưu Ảnh, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chẳng khác nào một củ khoai lang nóng bỏng tay, không khỏi cười khổ trong lòng. Tháng sau là cuộc khảo hạch cho vị trí đội trưởng năm nay, nếu như hắn hiện tại tiếp nhận chức vị của Lưu Ảnh, chờ đến thời điểm khảo hạch đội trưởng, hắn liền phải tiếp nhận sự khiêu chiến của các thành viên, bao gồm Lưu Ảnh, cũng có tư cách khiêu chiến hắn. Nếu đến lúc đó hắn lại lần nữa thua ở trong tay Lưu Ảnh thì... Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, làm sao có thể đánh thắng? Bater, Hin A Nguyễn Cổng Uyên đi. Kết quả xử trí sau cùng là Tống Tĩnh bị phạt đến chấp pháp đường lĩnh roi, Lưu Ảnh bị cắt chức. Sau khi Tư Giả Hàn rời đi, bầu không khí trong phòng khách có chút trầm muộn. Trong tay Thập Nhất cầm lấy chiếc nhẫn, ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện. Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng, đừng quá đắc ý, chiếc nhẫn này, tôi rất nhanh sẽ cầm về. Lưu Ảnh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Tống Tĩnh nhìn Thập Nhất một cái, vội vã đi theo. Thập Nhất chỉ có thể nghẹn trở về lời muốn nói, lúng túng đứng tại chỗ. Những ám vệ quen biết Thập Nhất nhưng không ưa Lưu Ảnh, mở miệng nói, cái tên này, cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn có ý gì a? Bản thân hắn phạm sai lầm mới bị cách chức, cũng không phải là đội trưởng chúng ta cướp vị trí của hắn. Thập Nhất thở dài, thần sắc bất đắc dĩ, được rồi, cũng là tôi tài nghệ không bằng người. Thân thủ của hắn mặc dù cũng được xem là tốt, nhưng chưa bao giờ thắng nổi Lưu Ảnh. Cái vị trí tổng đội trưởng này, vẫn là do Lưu Ảnh phạm sai lầm mới rơi vào trên người của hắn. Cách đợt xét duyệt tổng đội trưởng chưa tới mấy tháng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể đánh thắng Lưu Ảnh? Vị trí tổng đội trưởng này, sợ là cũng làm không được bao lâu. Diệp Oản Oản bị Tư Giả Hàn cho uống hai bát lớn canh giải rượu sau, cuối cùng mới được cho phép ra cửa. Cô hẹn Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong gặp mặt. Trước khi đi, cô đi tìm album mà lúc trước Hàn Thiên Vũ đã ký tên mang theo. Trước đó cô vì quá bận rộn, cũng không có thời gian mang cho Giang Yên Nhiên. Lúc đó cô nói với Hàn Thiên Vũ có người bằng hữu là fan của hắn. Hàn Thiên Vũ liền trực tiếp đưa cho cô 10 cái. Vạn nhất chờ lát nữa, tiểu tử Sở Phong kia thực sự làm ra chuyện gì có lỗi Yên Nhiên, có lẽ cái này còn có thể thoáng trấn an được cô ấy một chút. Bất quá, cô cuối cùng vẫn cảm thấy trong này chắc chắn đang có hiểu lầm gì đó. Bên trong một nhà hàng gần trường đại học, Diệp Oản Oản ngồi đối mặt với sắc mặt tiểu tụy của Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, tối hôm qua cậu tại quán rượu không có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, tớ uống quá nhiều rồi, tớ chỉ nhớ rõ lúc cậu tới, sau đó khuyên tớ trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua là cậu đưa tớ về nhà mà. Giang Yên Nhiên lúc ấy cũng uống say, không biết sau khi cô tới xảy ra chuyện gì. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, để tránh cô lo lắng, không nói chuyện phiền phức tối hôm qua. Không có việc gì, là tớ đưa cậu trở về. Diệp Oản Oản nói xong chân mày nhíu chặt mà liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, tiểu tử Sở Phong kia làm sao còn chưa tới. Sẽ không phải là thật sự trột dạ không dám tới đi. So với trạng thái tối qua, giờ phút này vẻ mặt của Giang Yên Nhiên đã trấn định không ít, sợ là đã tính đến tình huống xấu nhất. Hai người đợi chừng hơn nửa giờ, Sở Phong cuối cùng cũng lững thững bước tới. Cả người Sở Phong mặc đồ thể thao màu trắng, một đường thở hồng hộc chạy tới, trên trán thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Yên Nhiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh tới trễ. Sở Phong thở hổn hển, một mặt xin lỗi mở miệng. Cậu làm gì vậy? Tại sao lâu như vậy mới đến? Diệp Oản Oản hỏi, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt của Sở Phong hơi có chút trốn tránh. Hít, không có, không có làm gì. Trên đường kẹt xe, ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời híp lại. Cậu nói là kẹt xe. Giang Yên Nhiên từ đầu đến cuối trầm mặc ngồi ở đó, không nói gì. Bởi vì trước mặt xảy ra tai nạn. Sở Phong lắp ba lắp bắp mở miệng. Nhìn Sở Phong trước mắt rõ ràng không biết nói láo, Diệp Oản Oản cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp mở di động đem tấm hình trong album mà Giang Yên Nhiên gửi qua cho cô đưa tới trước mặt của Sở Phong. Lại đi theo cô bé nào rồi, phải không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, cậu bây giờ độc thân. Peter CN cộng Win đi. Sở Phong hoài nghi nhận lấy điện thoại di động, thấy rõ bức ảnh trong điện thoại của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là hiện tại, cậu còn có gì giải thích không? Tôi cho là cậu thật tâm thích Yên Nhiên, cho nên mới một mực kết hợp cho cậu và Yên Nhiên ở chung một chỗ. Kết quả mới bao lâu, cậu lại có thể chân đạp hai thuyền. Vẻ mặt Diệp Oản Oản lãnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Sở Phong nhất thời trợn tròn mắt. Không, không đúng, không phải như vậy. Tôi làm sao có thể chân đạp hai thuyền? Sắc mặt của Diệp Oản Oản không thay đổi chút nào. Không phải như vậy thì là như thế nào? Yên Nhiên tận mắt thấy cậu đưa cô gái này đi dạo phố, gọi điện thoại cho cậu, cậu còn nói dối đang ở nhà. Sở Phong hiển nhiên không ngờ tới lại có thể bị Giang Yên Nhiên bắt gặp, đây là chuyện của 3 ngày trước rồi, khi đó Giang Yên Nhiên liền đã biết, nhưng lại chưa bao giờ đề cập với hắn. Nghĩ đến không biết mấy ngày nay Yên Nhiên nghĩ như thế nào về mình, Sở Phong quả thật là gấp đến độ muốn khóc, nóng nảy không dứt nhìn về phía Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, sự tình không phải như em thấy, anh cùng cô gái này tuyệt đối không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu. Nhìn bộ dạng Sở Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt của Giang Yên Nhiên hơi có chút dao động, nhưng liếc mắt qua vừa thấy hình ảnh, hiện tại quả là không có biện pháp tin hắn. Gân xanh trên trán Diệp Oản Oản giật giật, nói lâu như vậy, cậu ngược lại nói một chút cô gái này rốt cuộc là ai? Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ không được sao? Chuyện này, nhất thời mặt Sở Phong đầy khó xử, lẩm bẩm, tôi không thể nói a. Nếu như không gì có mờ ám, cậu tại sao không thể nói? Diệp Oản Oản quả thật là muốn đem đầu tên tiểu tử này đập ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc chứa cái quỷ gì. Bạn gái đều muốn chia tay rồi, lại còn giấu giếm. Sở Phong gắt gao mím môi môi, tôi thực sự không thể nói. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, kéo Giang Yên Nhiên đứng lên, được, cậu không nói đúng không, chúc mừng, cậu bây giờ độc thân, không Oản Oản tỷ, không được. Sở Phong gào thét bi thương, gọi hai người lại, tôi nói được không, cô gái kia là trợ lý của Hàn Thiên Vũ. Sở Phong vội vàng nói ra, vẻ mặt Diệp Oản Oản sững sờ, trợ lý, Hàn Thiên Vũ. Giang Yên Nhiên nghe vậy cũng ngẩn ra, yên lặng trong chốc lát, Diệp Oản Oản cuối cùng là phục hồi tinh thần, bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhéo nhéo mi tâm, khó trách cô luôn cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen mắt, bây giờ Sở Phong vừa nói như vậy cô rốt cuộc nhớ tới, cô gái kia không phải là trợ lý của Hàn Thiên Vũ, Tiểu Lương sao, lúc trước cô còn ở nhà trọ thấy qua cô ấy mấy lần, cho nên... Làm sao cậu lại cùng trợ lý của Hàn Thiên Vũ ở chung một chỗ? Diệp Oản Oản chần chờ hỏi. Sẽ không phải là... Như cô nghĩ đi. Giờ phút này gương mặt anh Tuấn của Sở Phong đầy bất lực. Giọng điệu ỉu xìu. Thời gian trước tôi mới phát hiện. Tôi có quen biết một học tỷ đang làm trợ lý cho Hàn Thiên Vũ. Tôi biết Yên Nhiên đặc biệt một mực mong muốn cái album bản ly mơ tự trong 3 năm có ký tên của Hàn Thiên Vũ. Cho nên liền đi tìm người học tỷ kia hỗ trợ. Học tỷ đáp ứng sẽ giúp tôi, nhưng điều kiện là để cho tôi lao động khổ sai cho cô ấy một tuần. Cho nên khoảng thời gian này tôi chỉ có thể nghe cô ấy sai khiến. Gần đi học rồi,

mình mới chỉ ở trong giới thời gian ngắn, không có danh tiếng gì, chờ mình có quyền lực lại nói với hai người. Giang Yên Nhiên không biết nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, đúng rồi, Oản Oản, cậu cũng đã có nói tương lai muốn hợp tác với mình, sẽ không quên chứ? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không quên, Yên Nhiên, cậu bây giờ cũng không cần gấp gáp, an tâm học cho giỏi các kiến thức, chờ cậu tốt nghiệp, mình ở trong giới giải trí cũng đứng vững gót chân, khi đó cậu hãy tới cùng mình. Diệp Oản Oản nói xong dừng một chút, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, tiếp tục mở miệng nói, mình hợp tác với cậu, cũng không phải là để cho cậu đi theo mình chịu khổ. Nghe xong câu nói của Diệp Oản Oản, hai gò má Giang Yên Nhiên nhất thời đỏ bừng, dùng sức gật đầu một cái nói, ừ, mình cũng sẽ cố gắng hết sức. Đối diện, Sở Phong nhìn bạn gái mình một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút, lẩm bẩm, Oản Oản tỷ, thế nào? Diệp Oản Oản nhìn Sở Phong, Sở Phong cắn đũa, cậu có thể hay không dạy tôi một chút? Dạy cậu cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu, dạy tôi làm sao tán gái? Sở Phong một mặt ai oán. Diệp Oản Oản nhất thời không nói gì, cậu nhất định phải hỏi một cô gái loại vấn đề này sao? Sở Phong liếc cô một cái, sau đó thấp giọng lầu bầu, may mắn cậu là con gái, nếu không hắn tuyệt đối không dám để cho Yên Nhiên chơi chung với cô được không? Diệp Oản Oản hơi hơi nâng lên khóe môi, cười chế nhạo, dĩ nhiên, nếu như tôi không phải là con gái, cậu cho rằng là còn có chuyện của cậu sao? Sở Phong nhún vai, không cách nào phản bác. Nếu như Oản Oản tỷ là con trai, tình địch như vậy cũng quá đáng sợ. Tóm lại, ầm ĩ một hồi, chuyện của Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cuối cùng đã giải quyết xong. Tiểu tử Sở Phong này, còn hỏi cô làm sao tán gái. Thật ra thì người nên hỏi là chính bản thân cậu ta mới đúng chứ. Bởi vì nếu dùng thủ đoạn, cũng không so được một mảnh thành tâm. Nếu mâu thuẫn đã giải quyết, Diệp Oản Oản cũng không thích hợp làm kỳ đà cản mũi, nói có chuyện liền đi trước. Vừa rời khỏi phòng ăn, di động liền điên cuồng rung lên, là thông báo từ WeChat dùng để làm việc. Cung Húc, Diệp ca, hôm nay anh làm sao không tới công ty? Cung Húc, Diệp ca, tôi ngày hôm nay đi chụp hình bìa tạp chí, anh không đi cùng tôi sao? Cung Húc, Diệp ca, anh tối hôm nay có rảnh rỗi hay không? Tôi mời anh ăn cơm. Cung Húc, Diệp ca, Diệp ca, anh làm sao không để ý tới tôi nha? Cung Húc, a, cảm giác mình bị đưa vào lãnh cung rồi, nhanh để ý đến tôi. Diệp Oản Oản không nói gì mà chỉ nhìn mấy lời lải nhải kiểu ném bom trên WeChat lúc này, quả nhiên là phong cách của Cung Húc, lần trước nhìn hắn gửi tin cho Hàn Thiên Vũ cô liền cảm nhận được. Lại xem Lạc Thần, chỉ gửi cho cô một tin nhắn, hơn nữa lại rõ ràng, báo cáo hành trình mỗi ngày của mình cùng những chuyện cần yêu cầu xin phép. Diệp Oản Oản trước trả lời Lạc Thần, sau đó trả lời cho Cung Húc một câu, có chuyện gì sao, anh mấy ngày nay không có lịch trình đặc biệt quan trọng gì, trợ lý theo anh là được rồi. Kết quả, Diệp Oản Oản chỉ vừa mới gửi qua, Cung Húc lập tức trả lời, đầu tiên là một chuỗi dài dấu chấm than. Sau đó lại gửi thêm một câu, anh lại có thể trả lời Lạc Thần trước mà không phải tôi. Diệp Oản Oản không nói gì mà nhìn chằm chằm hàng dấu chấm than đầy bất mãn. Anh đang ở cùng với Lạc Thần. Cung Húc, tình cờ gặp dưới sảnh công ty, anh không được lãng tránh vấn đề của tôi. Diệp Oản Oản, trước sau có khác nhau không? Cung Húc, đương nhiên là có. Không được, anh trước hết nhanh trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Oản Oản, hôm nay có cùng em gái tôi nói chuyện phiếm, nó nói thích đàn ông chững chạc thành thục một chút. Cung Húc, Lạc Thần là tiền bối, là sư huynh, tôi cảm thấy anh quả thật là nên trả lời anh ấy trước. Diệp Oản Oản, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 524, nhất định sẽ lấy về phòng luyện võ. Phanh phanh, âm thanh không ngừng vang lên, Lưu Ảnh đeo băng tay nện từng quyền lên bao cát như phát điên. Tống Tĩnh nhanh chóng đem người kéo ra, đội trưởng, mau dừng tay, anh điên rồi sao? Bị thương nặng như vậy còn lộn xộn. Ngực của Lưu Ảnh kịch liệt đập liên hồi, đáy mắt một mảnh mơ hồ, bất quá chỉ dừng lại chốc lát, lại không nghe khuyên ngăn mà bắt đầu tiếp tục đấm bao cát. Đội trưởng, anh đừng như vậy. Đội trưởng, Tống Tĩnh khuyên nửa ngày cũng vô dụng, mắt thấy vết thương của Lưu Ảnh lại nứt toạc ra. Đang lúc này, ánh mắt Tống Tĩnh lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về hướng này. Nhược Hy tiểu thư, Tống Tĩnh nhìn người tới, nhất thời giống như thấy được cứu tinh, vội vàng mở miệng nhờ giúp đỡ. Nhược Hy tiểu thư, cô mau tới khuyên nhủ đội trưởng đi. Thấy người tới là Tần Nhược Hy, Lưu Ảnh nhất thời cứng đờ. Nhược Hy tiểu thư, tôi... Tần Nhược Hy đi tới trước mặt Lưu Ảnh, sự tình tôi đã nghe nói. Nghe nói tối hôm qua Diệp Oản Oản tại quán rượu gặp chuyện, đám người Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh không bảo vệ được, hôm nay đã bị Tư Giả Hàn trách phạt. Lưu Ảnh nghe vậy nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, thật xin lỗi, Nhược Hy tiểu thư, để cho cô thất vọng. Tần Nhược Hy khẽ thở dài, ôn nhu mở miệng nói, Lưu Ảnh, A Cửu chẳng qua chỉ là tạm thời cách chức của anh mà thôi. Còn có mấy tháng nữa là đến ngày khảo hạch đội trưởng, đến lúc đó anh đánh bại thập nhất, vẫn là đội trưởng. Cho nên, cái gọi là cách chức, bất quá cũng chỉ là đình chỉ anh mấy tháng, không cần quá mức lưu tâm. Lưu Ảnh nghe vậy vẫn trầm giọng không nói, từ khi hắn đi theo ông chủ tới nay, đâu chịu qua đả kích cùng khuất nhục như vậy, tự nhiên không cách nào quên được. Về phần Diệp tiểu thư, Tần Nhược Hy ánh mắt hơi đổi, ngược lại đúng là để cho người khác bất ngờ, không nghĩ tới thân thủ của cô ấy lại có thể tốt như vậy. Tư Giả Hàn mặc dù phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng lấy thân phận cùng chức vị của Tần Nhược Hy, tự nhiên sẽ không khó để biết tình huống thật xảy ra tối hôm qua. Lưu Ảnh vừa nghe, nghĩ đến mình lại có thể bị Diệp Oản Oản đánh cho bị thương thành như vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, hơi siết chặt hai quả đấm, mở miệng. Cô ta chẳng qua chỉ là một thân cậy mạnh, sau khi uống say khí lực lớn hơn so với người thường mà thôi, cộng thêm chúng tôi không ai dám ra tay với cô ta, mới có thể bị đánh thành như vậy. Tần Nhược Hy nghe vậy gật đầu một cái, cũng cảm thấy không sai biệt lắm so với phỏng đoán của mình, nếu không, không có lý do gì có thể giải thích cô ta làm sao sẽ đem đám Lưu Ảnh, thập nhất nhiều người như vậy đánh cho bị thương đầy người. Vì vậy, Tần Nhược Hy tiếp tục an ủi Lưu Ảnh nói, tóm lại, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ổn định lại. Tôi tin tưởng, vị trí đội trưởng này chỉ thuộc về anh, cũng chỉ có anh có tư cách đảm nhiệm. Sắc mặt của Lưu Ảnh rốt cuộc hòa hoãn đi vài phần. Cảm ơn cô, Nhược Hy tiểu thư, tôi nhất định sẽ lấy về. Vậy thì tốt rồi. Tần Nhược Hy mặt lộ vẻ vui mừng. 3 tháng sau, tôi chờ tin tức tốt của anh. Được. Buổi tối, tại Cẩm Viên, lúc Diệp Oản Oản trở về, nhìn thấy Hứa Dịch đang đứng ở trong sân, vẻ mặt dường như có chút không yên. Diệp Oản Oản đoán rằng hắn bởi vì chuyện của Lưu Ảnh, cất bước đi tới, đã trừng phạt Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh. Hứa Dịch gật đầu một cái, thở dài nói, Tống Tĩnh phạt 100 roi, Lưu Ảnh. Hứa Dịch dừng một chút, sau đó mở miệng, Lưu Ảnh bị cách chức. Vị trí tổng đội trưởng tạm thời do thập nhất đảm nhận. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc, Lưu Ảnh lại có thể bị cách chức. Cái kết quả này cô quả thật không hề ngờ tới. Lưu Ảnh quản lý thuộc hạ phần lớn đều bằng vũ lực. Ở trong thế giới của bọn họ, người mạnh là vua, thực lực là trên hết. Muốn thu phục được bọn họ, thân thủ nhất định phải thật tốt. Cho nên trong đám thuộc hạ của Tư Giả Hàn, Lưu Ảnh quả là rất có thực lực. Lưu Ảnh bị cách chức, sợ là sẽ khiến không ít người bất mãn, vị trí này, thập nhất cũng không dễ làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, hẹn hò Peter, Windy cộng CN cùng Hứa Dịch trò chuyện một lúc, Diệp Oản Oản trở về, đi lên lầu. Mới vừa vào cửa Diệp Oản Oản liền không nhịn được mà phàn nàn với Tư Giả Hàn, em đã trở về, bị nhét tràn đầy một bụng thức ăn cho chó. Quả nhiên đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải nhận. Cái tên Sở Phong ngu ngốc lại có thể đi theo trợ lý của Hàn Thiên Vũ chỉ để lấy một bản ly mơ tự album đưa Yên Nhiên. Anh tin nổi không? Làm hại em bỏ công lo lắng mất nửa ngày. Diệp Oản Oản đang nói, ánh mắt vô tình rơi vào vật trên tay của Tư Giả Hàn. Nhất thời nhíu mày, anh tại sao lại xem tài liệu a? tư giả Hàn đem một chồng hợp đồng trong tay để xuống, thuận tay. Diệp Oản Oản cũng là không nói gì, chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc, ngoài ra liền không có bất kỳ sở thích gì sao? Cái vấn đề này cô đã muốn hỏi rất lâu rồi. Tư giả Hàn nghe vậy, tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng, yêu thích. Diệp Oản Oản gật đầu, liệt kê từng cái ra, đúng vậy, ca hát, nghe nhạc, chơi game, bơi lội, đá cầu, hoặc là đánh gan, chung quy có một việc anh yêu thích ngoại trừ công việc, thật vất vả mới có thể thừa dịp dưỡng bệnh quang minh chính đại nghỉ ngơi một chút, anh không thể làm chút gì đó để buông lỏng tâm tình sao? Con ngươi thâm thúy của Tư Giả Hàn nhìn cô gái nhỏ một cái, sau đó trả lời, không có. Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹn đến không lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui. Cái tên này làm sao có thể am hiểu đem cuộc trò chuyện đập chết như vậy? Diệp Oản Oản thở phì phò chạy tới, một tay đem đồ vật ở trong tay của anh rút ra, vậy thì theo em, chúng ta ra ngoài xem phim đi. Anh chẳng lẽ không có phát hiện từ khi chúng ta quen biết tới nay, chưa có lần nào cùng đi xem phim sao? Nào chỉ là xem phim, tất cả những chuyện tình nhân nên làm, bọn họ cơ hồ cũng chưa từng làm qua. Suy nghĩ một chút, kiếp trước cô cũng quả thật rất thảm, mặc dù cùng Tư Giả Hàn là vợ chồng, quan hệ lại chẳng khác nào kẻ thù, chớ đừng nhắc tới làm những chuyện kia. Lần trước chúng ta đã cùng đi ra ngoài ăn cơm rồi, mặc dù mang theo một cái kỳ đà cản mũi, lần này liền đi xem phim đi, chỉ hai người chúng ta. Diệp Oản Oản có chút hưng phấn đề nghị. Tư Giả Hàn nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của cô, nhất thời không nói gì. Diệp Oản Oản cau mày, làm sao rồi, anh không muốn đi à? Chỉ là sợ em buồn chán. Tư Giả Hàn thản nhiên mà mở miệng. Diệp Oản Oản ngẩn người, sợ cô buồn chán, sợ cô cùng anh ở chung một chỗ sẽ không nói chuyện sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tự nhủ lầu bầu, thì ra anh cũng biết rõ mình buồn chán a. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là lôi được Tư Giả Hàn đi ra cửa. Hôm nay là cuối tuần, lúc này lại là giờ cao điểm, rạp chiếu phim đầy người đang xếp hàng. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ trống, sau đó kéo Tư Giả Hàn đi tới. Anh ngồi ở chỗ này chờ em một chút, em đi mua vé. Cho dù đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, nhưng Tư Giả Hàn chẳng qua là tùy tiện ngồi ở chỗ đó, trong đám người vẫn là nổi bật nhất. Diệp Oản Oản nói xong liền vội vàng đi xếp hàng mua vé. Rốt cuộc khi mua xong vé, lại chạy trở về trước mặt của Tư Giả Hàn. Anh muốn uống cái gì em đi mua? Bắp rang có muốn hay không? Tư Giả Hàn, tùy ý. Diệp Oản Oản, được rồi, em đây liền tự mình mua. Tư Giả Hàn, ừm. Diệp Oản Oản nói xong liền bạch bạch bạch chạy đi xếp hàng mua nước uống cùng bắp rang, sau đó lại qua bên kia mua đồ ăn vặt. Tư Giả Hàn nhìn đám người đang xếp hàng, phát hiện đang xếp hàng cơ hồ tất cả đều là đàn ông, nhưng Diệp Oản Oản lại ôm lấy một đống đồ chật vật chạy đông chạy tây. Một chút tình thương nổi lên, đại ma đầu mới rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, dường như có chỗ nào không đúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, rất ngọt, cầu, better. Kiều Kiều sau khi mua xong bắp rang cùng câu cơ, Diệp Oản Oản đã đi về tới phía Tư Giả Hàn, bảo bảo, kẹo đường của cửa tiệm kia ăn cực kỳ ngon, em đi mua cho anh một cây nếm thử một chút nhé. Anh chờ em một chút a. Diệp Oản Oản nói xong liền tựa như một trận gió chạy về nơi đang tụ tập nhiều người kia. Nơi bán kẹo đường quả thật rất đông đúc, số lượng người đang xếp hàng rất dài. Diệp Oản Oản chạy tới đứng xếp hàng trong nhóm người đó, rất nhanh xen lẫn trong một nhóm người đàn ông cùng tình nhân là hình dáng nhỏ bé nhưng đầy vẻ xinh xắn của Diệp Oản Oản. Ánh mắt thâm thúy của Tư Giả Hàn yên lặng hướng về Oản Oản đang đứng trong đám người kia, một hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên. Diệp Oản Oản đang mong ngóng nhìn xem trước mặt mình còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người. "A, tại sao anh cũng tới đây?" Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại, cho là Tư Giả Hàn là có chuyện gì đó muốn tìm cô. Mặt của Tư Giả Hàn không thay đổi mà nhận lấy bắp rang cùng câu cơ trong tay cô đang mang theo, sau đó mở miệng nói, "Đi đến bên kia ngồi đi." A Diệp oản oản có chút không phản ứng kịp điều mà Tư Giả Hàn mới nói là có ý gì thì đột nhiên anh nói: "Tư Giả Hàn, anh tới xếp hàng thay em." Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Tư Giả Hàn là người toàn thân luôn hiện lên vẻ cao quý, không bao giờ muốn dính khói bụi trần gian, thế mà còn có thể nói ra câu bình thường như vậy. Cô thường thấy chủ yếu lúc anh tức giận đều có thể làm rung chuyển đất trời mà thôi a. Thế mà lại biết loại chuyện xếp hàng như thế này phải do bạn trai làm sao? Diệp Oản Oản thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: "Không có việc gì đâu, hay là để em đi, anh ngồi nghỉ ngơi là tốt rồi. Anh không có suy yếu như thế." Tư Giả Hàn giữ vững thái độ của mình đáp. Diệp Oản Oản không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là một tay khoác lên cánh tay của anh, rồi nói: "Chúng ta ở đây cùng nhau xếp hàng đi ha." Lần này, Tư Giả Hàn cuối cùng cũng không nói gì. Rốt cuộc cũng đến lượt bọn họ, Diệp Oản Oản vui vẻ mua một cây kẹo đường to lớn hình đóa hoa. Tư Giả Hàn nhìn thấy cây kẹo kia so với gương mặt của người đi cạnh mình còn lớn hơn, liền lên tiếng hỏi: "Ăn hết sao?" "Trời ạ, cô mới vừa nói Tư Giả Hàn bữa nay sao lại có thể nói ra câu đậm chất bình dân như vậy nữa chứ?" "Thế mà..." Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích: "Yên tâm đi, khẳng định ăn hết, đây là kẹo đường, rất mềm mại rất ít a, chẳng qua nhìn bề ngoài rất lớn mà thôi." Diệp Oản Oản nói xong, dưới ánh mắt hoa si của cô, nhân viên cửa tiệm không ngừng nhìn trộm Tư Giả Hàn, nhận lấy kẹo đường rồi rời đi. "Nhanh ăn thử một miếng anh liền biết thôi." Diệp Oản Oản mong đợi đem kẹo đường tiến tới bên miệng Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn cau mày, hiển nhiên đối với loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này có chút không chịu tiếp nhận. Diệp Oản Oản thấy Tư Giả Hàn chậm chạp bất động, liền không kịp chờ đợi chính mình liền cắn một hớp lớn rồi nói: "A, rất ngọt." Tư Giả Hàn lúc này mới xích lại gần nếm một miếng, quả thật, vừa vào miệng liền tan ra. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa có hưởng qua mùi vị mới lạ như thế này. Diệp Oản Oản mong đợi truy hỏi: "Thế nào, ngọt hay không?" Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt tinh tế của cô đáp: "Ừm." Sau khi ăn kẹo đường xong, buổi chiếu phim vừa vặn bắt đầu, hai người đứng dậy xếp hàng vào rạp. Diệp Oản Oản hưng phấn giới thiệu cho Tư Giả Hàn: "Bộ này là do Kiều Khả Hâm đóng vai chính. Kiều Khả Hâm là nữ hoàng điện ảnh của giải thưởng Kim Lan lần này, cho nên rất đáng xem." Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới buổi lễ trao giải cho giải thưởng Kim Lan là 3 ngày sau. Sau khi cô sống lại vào lúc này còn chưa công bố tin tức đâu, vì vậy gấp gáp vội vàng mở miệng nói: "Khục khục, là em nghe được tin tức nội bộ, nghe nói nữ diễn viên chính tốt nhất đoạt giải thưởng Kim Lan sẽ là Kiều Khả Hâm, chính là không biết thiệt giả mà thôi, em cảm giác chất lượng bộ phim này không tệ là được." "Chết thật a, thiếu chút nữa là cô lỡ miệng nói ra rồi." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, vô tình gặp được Peter, Kiều Kiều rất nhanh, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim. Hình ảnh từ viễn cảnh Thanh Sơn Lục Thủy đến gần cảnh rộn ràng trên đường lớn Trường An, trong nháy mắt đem người xem như nhập vào niên đại phồn hoa thịnh thế như gấm. Tiếp đó, một tòa tiểu viện cổ kính thanh u đập vào mi mắt, mấy bụi hoa súng ở trong gió khẽ đung đưa, cá chép bơi trong hồ. Bên trong cửa sổ, Kiều Khả Hâm đang mặc một bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt, cổ rũ đôi mắt lẳng lặng mà ngồi ở nơi đầy vẻ tú hoa đó. Màn thứ nhất mới chiếu ra, tất cả người đang ngồi trong phòng xem phim hai mắt đều tỏa sáng. Bọn họ đã quen Kiều Khả Hâm lấy hình tượng diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp mà xuất hiện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy có bộ dáng ôn nhu uyển chuyển như vậy. Không khỏi làm người nghĩ đến một câu kia: cái cúi đầu ôn nhu kia, tựa như thủy liên hoa, hoa sen, thẹn thùng lẳng lặng đứng trước gió. Diệp Oản Oản không nhịn được bưng lấy mặt đầy vẻ hoa si: ai nha, nữ thần nhà em phong cách ôn nhu trang điểm cũng thật kỹ càng. Bất quá càng mong đợi hình tượng nữ đế phía sau a." Một bên Tư Giả Hàn đang nghiêng tay chống trán nhìn màn ảnh, Nghe vậy liếc mắt nhìn cô bạn gái bên cạnh của mình đang đối với một người phụ nữ khác mặt đầy vẻ hâm mộ. Bộ tĩnh thủ này do Kiều Khả Hâm đóng kể lại chuyện nữ chủ từ một tiểu thư khuê các trong phủ đến khi trở thành nữ đế oanh liệt một đời. Suốt đời không gả cho ai, cùng đế quốc và quyền lực làm bạn cùng nhau. Trong phim chiếu cảnh nữ chính từ một thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên đến trung niên trở thành nữ đế, thẳng đến khi tuổi về lúc xế chiều, từ đầu tới cuối đều là do một mình Kiều Khả Hâm một mình đóng. Cho nên đối với loại vai diễn này yêu cầu kỹ thuật diễn rất cao. Hình tượng nữ nghệ sĩ giống như Kiều Khả Hâm, nếu muốn cầm được giải thưởng phần lớn đều phải hy sinh hình tượng của mình giả xấu. Nếu không phải là đóng vai hình một nữ thanh niên tri thức ở nông thôn mới lên, thì chính là người có thân thế đáng thương, như vậy mới có thể nâng cao được kỹ thuật diễn xuất của mình. Lần này hình tượng Kiều Khả Hâm trong phim này rõ ràng không chiếm ưu thế. Nội dung cốt truyện cũng thiên về thương nghiệp hóa, cộng thêm hình tượng của mình nên cái bộ phim này một mực không được coi trọng. Bất quá bộ phim này xét trong mảng kinh doanh mà nói, hiển nhiên là thành công, vì có Kiều Khả Hâm làm nữ chính, Hàn Thiên Vũ biểu diễn vĩ khúc, theo ghi chép tại phòng bán vé đã vượt qua nhiều bộ phim khác. Khúc nhạc đó đứng đầu bảng danh sách các ca khúc của nhiều trang web lớn và nổi tiếng. Giờ phút này trong phòng chiếu phim, các khán giả đều nhìn đến nỗi không chớp mắt, cảm tưởng rất không tồi. Tư Giả Hàn ngồi ở một bên nhìn, thái độ so với dự đoán của bản thân cô cũng tốt hơn, cũng không có thể hiện không chịu được. Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi, Bảo Bảo a, anh cảm thấy bộ phim này thế nào? Tư Giả Hàn mở miệng, không tồi. Diệp Oản Oản nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên một cái. Lại có thể để cho Tư Giả Hàn nói không tệ, khó trách bộ phim này có thể đoạt được giải thưởng. Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên bên tai nghe được từ hàng trước giường như có người đang kêu tên của mình Diệp Bạch. A, có người gọi tên cô sao? Tình huống gì đây? Là cô nghe lầm hay là trùng tên? Diệp Oản Oản nhìn hướng vị trí hàng ghế trước, chỉ thấy ngồi ở phía trước là một nam một nữ, trong mờ tối. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hai người đó đều mang khẩu trang. Xem phim còn đeo khẩu trang hơn nữa, cái bóng lưng của hai người này làm sao lại có chút quen mắt thế nhỉ? Diệp Oản Oản càng thêm hồ nghi, thoáng hướng nghiêng người về phía trước, vểnh tai nghe. Đó là người mà cậu nói lần trước tiểu soái ca biết nói ngọt đó sao? Khụ khụ, đúng vậy, nói không chừng lời nói của Diệp Bạch có thể trở thành sự thật đấy. Tôi cũng cảm thấy phim này không tệ. Phim theo mảng kinh doanh thì thế nào? Có ai quy định phim chạy theo doanh thu thì không thể đoạt giải được đâu? A, cơ hồ tất cả mọi người đều nói với tôi không nên ôm hy vọng quá lớn, bởi vì lo lắng tôi sẽ thất vọng. Vị tiểu soái ca kia vẫn là người đầu tiên nói lời thề son sắt như vậy, nói tôi nhất định có thể cầm được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.